Đệ nhất danh sách, chương 371, hàng tinh óng ánh, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, tựa hồ là tông thừa đã nhận ra cái gì, vì vậy sớm đem bài xì phé đặt ở trên người khác. Nhưng hỏa lực trận địa đánh lén Nhâm Tiểu Túc, kia phó bài tú, lơ, khơ đem như là một cái mồi nhử, đem Nhâm Tiểu Túc dẫn vào rít gào cắn xé trong loạn quân. Đây là siêu phàm giả thời đại. Ai cũng không biết chính mình đối mặt siêu phàm giả rốt cuộc là năng lực gì. Tông thừa cũng không biết kia bài tú, lơ, khơ đến cùng có vấn đề hay không. Hắn chỉ là xuất phát từ cẩn thận cùng cẩn thận tránh rơi vào cạm bẫy. Phòng ngừa bất kỳ siêu phàm giả tại cái này thời đại quỷ dị trong ám toán đến hắn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự tới. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chiến trường trung ương, mà bên ngoài thì là đưa hắn tầng tầng vây quanh binh sĩ. Hắn phải, bởi vì không đến phá trận, hỏa lực trận địa sẽ tiếp tục dùng pháo cối oanh tạc thổ phỉ cùng lưu dân. Thẳng đến bên kia tử thương hầu như không còn, mà lúc này, pháo cối đã ngừng, Nhâm Tiểu Túc trên người Nano Machine người năng lượng vẫn còn không ngừng hạ thấp. Đã có Nano Machine người bởi vì hoàn toàn hao hết năng lượng mà tuôn rơi như bụi bặm từ trên người hắn rơi xuống. Phảng phất này đặc thù sinh mạng thể đang tại từng cái một tiêu vong. Ảnh tử vây quanh Nhâm Tiểu Túc liên tục chém giết. Nó trong tay hắc đao như ma bàn. Cối say, có thể Nhâm Tiểu Túc cứ như vậy lẳng lặng đứng. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút lý giải Khánh Trần. Như vậy bên trên đất chết nhân loại giống như là xấu xí giả điệp đồng dạng. Mà quyền lực cùng tham vọng chính là ánh nến cùng nóng. Nhân loại nhào tới một lần lại một lần truy cầu như vậy bên trên hàng rào quyền hành. Ích kỷ và tham lam. Ta không giết ngươi, ngươi sử dụng giết ta. Cho nên thế giới này quy tắc vốn là nên không chết không thôi. Bởi vì kia thế giới phần cuối. Cũng đồng dạng không có quang minh. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh. Sừng sững mà đứng thiết giáp thân ảnh đang tại tan tác. Hóa thành vĩnh hằng bụi bặm. Đó là một chuẩn bị đã lâu cạm bẫy. Đối phương tâm tư giảo hoạt như linh cầu. Muốn đem chính mình chôn giết ở chỗ này. Có thể ngươi đã muốn cho ta qua. Ta đây đã qua tới. Ngươi đang ở đâu? Nhâm Tiểu Túc lần nữa gào thét. Tới giết ta a, giờ khắc này. Tông thị binh sĩ nhìn xem người kia quần bên trong thiết giáp thiếu niên. Như trong vũ trụ bao quanh thần bí bên trong tinh vân viên kia hàng tinh. Quảng cáo, nóng bỏng, chói mắt, cô độc, chỉ là, bọn họ cũng cảm giác được này chỉ sợ là Nhâm Tiểu Túc cuối cùng óng ánh. Đón lấy, kia chói mắt hàng tinh sử dụng như là mặt trời lặn ánh chiều tà. Chìm vào hải dương, chìm vào lòng đất, mưa bom bão đạn đánh vào Nhâm Tiểu Túc cùng trên người ảnh tử. Trùng điệp trong vòng vây, đảo hoang đem ở trong biển động chôn vùi, tiểu sửu đem ở trên sóng biển phát ra mừng rỡ cười nhạo. Thần minh tướng vẫn, thế nhưng là đúng lúc này, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía tới vị trí. Tông thị đám binh sĩ trong nội tâm cả kinh. Hắn tại sao lại nhìn về phía sau lưng? Có người theo bản năng theo Nhâm Tiểu Túc ánh mắt nhìn lại. Kia màu xám đám xương bên trong bỗng nhiên lao ra một cỗ tựa như hàng dài hơi nước đoàn tàu. Đúng là cứng rắn đem bao vây Nhâm Tiểu Túc trận hình tất cả đều đụng nát. Kia hơi nước đoàn tàu muốn đụng nát còn có kia cuồn cuộn không ngớt tuyệt vọng. Không tốt, hắn muốn đi, có người kinh hô. Giết hắn đi, dùng APG, các binh sĩ muốn dùng vũ khí đem kia hơi nước đoàn tàu đục lỗ. Thế nhưng là liền ngay cả APG trực tiếp đánh vào đoàn tàu trên người. Cũng không có chút nào bị tổn hại hơi nước đoàn tàu thân thể. Hơi nước đoàn tàu cao tốc chạy, đúng là đem chọn cái trận địa giết người ngã ngựa đổ. Không ai nghĩ đến vẫn còn có như vậy chuyển hướng. Bọn họ đều cho rằng này thân hãm lớp lớp vòng vây thiết giáp thiếu niên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta đã tới. Vì sao không đi ra giết ta? Chấm. Vì sao không đi ra giết ta? Chấm. Chờ. Đều ta đi giết ngươi. Nói qua, trên phảng phất kia thời cổ đại đoàn tàu đã chạy nhanh hướng nhân gian. Xe kia thay đổi liên tục động răng rắc tiếng răng rắc vang dội. Còn có dây trải đường kim loại cắt nhau minh thanh, làm cho người ta khiếp sợ. Kia hơi nước đoàn tàu đầu xe ống khói bỗng nhiên phun ra một cỗ hắc sắc sương mù dày đặc. Thật dài nức nở âm thanh như chiến tranh bugle. Ở nơi này bên trong chiến trường, hắc thiết tựa như hơi nước đoàn tàu tiến quân thần tốc. Chạy về phía lẳng lặng đứng lại Nhâm Tiểu Túc, tông thị binh sĩ trong nội tâm dâng lên dày đặc cảm giác vô lực. Phảng phất bất luận ngươi như thế nào dãy rủa, mệnh vận đều đem đến nơi. Đường hơi nước đoàn tàu cùng Nhâm Tiểu Túc gặp thoáng qua thời điểm. Nhâm Tiểu Túc bắt lấy đoàn tàu bên cạnh Dương Tiểu Cận vì hắn vươn ra tay. Sau đó cả người bị liệt xe mang theo phóng tới hoang dã phương xa. Thế nhưng là, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm bỗng nhiên đau nhức. Kia phương xa vốn là hy vọng cùng quang minh. Phía sau binh sĩ tập trung hỏa lực công kích đang tại rời đi đoàn tàu. Thế nhưng là vũ khí nóng dường như đối với này hơi nước đoàn tàu một chút tác dụng đều không có. Hơi nước đoàn tàu hướng phương bắc hành xử. Nhâm Tiểu Túc từ cửa sổ tiến vào trong xe chính là lại một ngụm máu tươi phun ra. Ngày sau đó bao trùm tại trên người hắn Nano Machine người nhao nhao rơi xuống. Nhâm Tiểu Túc suy sụp tinh thần ngồi ở trong thùng xe. Thân thể của hắn tựa ở mái hiên trên vách đá kịch liệt thở hổn hển. Những hung ác đó đạn bắn vào ngoài che thức thiết giáp. Cho dù không có ngoại thương, cũng sẽ sản sinh nội thương. Hơn nữa hơi nước đoàn tàu bị hao tổn cùng với ảnh tử thừa nhận tổn thương, đều đem trực tiếp phản hồi tại trên người hắn. Đó là thường nhân cả đời cũng khó khăn lấy cảm nhận được thống khổ. Phảng phất thân ở âm phủ trong vực sâu. Hắn lúc này, thậm chí thầm nghĩ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi lên. Thẳng đến thế giới phần cuối. Một nửa trở lên Nano Machine người năng lượng triệt để đã tiêu hao hết. Chúng liền một lần nữa trở lại Nhâm Tiểu Túc lực lượng của thân thể đều không có. Nhâm Tiểu Túc trên người Nano Machine người đúng là có một nửa đều trong trận chiến đấu này. Triệt để, tử vong, coi như là hắn, cũng không cách nào cùng cả xây dựng chế độ vũ khí nóng nhân loại binh sĩ chống lại. Hoặc là nói, hắn xác thực có thể chống lại, nhưng thời gian quá ngắn tạm. Hơn nữa là ỷ lại Nano Machine người như vậy ngoại vật. Hiện giờ Nano Machine người tổn thất hơn phân nửa. Ngoài che thức thiết giáp cũng đã vô pháp bao trùm toàn thân. Nếu như chúng đạn hội vô cùng nguy hiểm, Vương Vũ Trì mang theo cái khác mấy cái nam đệ tử đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt vươn tay ra. Dùng chúng ta, Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn. Lắc đầu nói, các ngươi trên người quá ít. Nhan Lục Nguyên kiên định nói, còn có ta, chấm, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh chối bỏ nói, lưu lại bảo vệ tánh mạng, Dương Tiểu Cận ngồi xổm người xuống tới giúp hắn lau mồ hôi, sát huyết, không có đến giúp ngươi, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, chấm, tử thương bao nhiêu huynh đệ, Kim Lam đỏ mắt vành mắt nói, hơn 60 cái. Chúng ta muốn thống đi cái kia nữ lưu dân. Kết quả nàng cầm hứa kim nguyên thương tự sát. Nhâm Tiểu Túc dừng nửa phút. Hắn bỗng nhiên rời đi chỗ khác chủ đề nói. Ai quen thuộc nơi này địa hình. Nước đắng sơn không thể đi. Chúng ta trung gian có nội ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nội ứng. Nguyên lai là bởi vì nội ứng mới có thể bại lộ hành tung. Dẫn đến bọn họ thân hãm mai phục. Kim Lam đối với đám người giận dữ hét. Ai là nội ứng? Đứng ra cho ta. Chấm. Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Soát người. Trong lúc này quỷ trên người khẳng định có dùng để cùng tông thị liên hệ thiết bị truyền thông tin. Kết quả vừa dứt lời. Một cái thổ phỉ bỗng nhiên luống cuống. Hắn thả người nhảy lên hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Ý đồ nhảy xe thoát đi này hơi nước đoàn tàu. Chỉ là người khác trả lại trên không trung. Dương Tiểu Cận cũng đã móc ra súng lục đánh trúng hắn huyệt thái dương. Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục lục soát, nói không chừng còn có. Bất quá lần này, không còn có tìm ra đầu mối gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc như cũ khó có thể yên tâm. Không tìm được thiết bị truyền thông tin. Chưa hẳn liền đại biểu cho gián điệp đã hết. Những gián điệp đó, giống như là tại Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm khắc lên một đạo khó có thể tín nhiệm người khác liệt ngân. Đó là Hứa Kim Nguyên bọn họ dùng tánh mạng lưu lại liệt ngân. Hiện giờ bọn họ tựa hồ đã tạm thời an toàn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không thể giết chết Tông Thừa chuyện này. Giống như là một cái bóng mờ đồng dạng bao phủ hắn. Đối thủ là hung ác giảo hoạt tàn nhẫn Linh Cẩu. Loại này buồn nôn cảm giác tràn ngập Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ trong lòng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.